Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Lục Chí tất máu chảy đầu rơi. Ngũ hoàng tử tay cụt nối liền, đây là một kiện đại hỷ sự tình, Dương Vũ cho tiếp cốt đan dược hiệu vô cùng kinh người. Tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, liền để ngũ hoàng tử khôi phục như lúc ban đầu. Đây tuyệt đối là một kiện thật đáng mừng sự tình. Trong quân tất cả đại lão trong lòng tảng đá lớn đều rơi xuống. Cuối cùng không lo lắng đến từ hoàng thất tức giận. Phần Thiên Hùng càng là tại chỗ phất tay nói. Dương Vũ lấy được 100 vạn điểm công lao. Trong quân đội có được thiên tướng cấp đãi ngộ. Đa tạ ngu soái. Dương Vũ vô kinh vô hỉ địa đáp. Hắn tự nhiên tin tưởng tiểu hắc tiếp cốt đan không có vấn đề. Có thể có được ngần ấy ban thưởng cũng để ý liệu bên trong. Những này công huân hắn có thể cầm đi đổi chiến binh. Cũng có thể cầm đi đổi lấy dược liệu. Hoặc là chiến kỹ vân vân. Dương Vũ tạm thời không cần những này. Cho nên hắn cũng không có biểu hiện được rất cao hứng. Ngũ hoàng tử thì là trịnh trọng đối đám người tuyên bố. Về sau Dương Vũ chính là ta Đường Thần thành huynh đệ. Nhìn chúng tướng quân phải thật tốt thiện đãi hắn. Ngũ hoàng tử đã là coi Dương Vũ là thành tái. Sinh phụ mẫu, nếu là không có Dương Vũ tiếp, cốt đan hắn tay cụt tiếp không lên. Hắn không chỉ có không có cách nào lại tiến vào trấn quốc thế lực tu luyện. Càng sẽ thật to mà ảnh hưởng hắn trong hoàng thất địa vị. Nói không chừng còn muốn luân lạc tới trở thành phổ thông vương tử vận mệnh. Đây tuyệt đối không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Mặc dù hắn biết Dương Vũ nhà phát sinh mọi chuyện, hắn cũng biểu thị ra sẽ giúp Dương Vũ. Nhưng khi cánh tay mình một lần nữa nối liền, đồng thời không có cảm ứng được cái gì không ổn về sau, hắn quyết định coi Dương Vũ là làm huynh đệ đi đối đãi. Hắn cũng không phải đơn thuần bởi vì cảm ơn mới làm như thế. Càng quan trọng hơn là nhìn chúng Dương Vũ phía sau tiềm lực. Dương Vũ thế nhưng là có một vị hàng thật giá thật dược vương sư tôn. Mà lại từ phần Thiên Hùng bọn hắn mịt mờ trong lời nói. Hắn càng là cảm giác được Dương Vũ cái này tôn cũng không đơn giản. Như thế mới đáng giá hắn hạ tiền vốn lớn lôi kéo. Phần Thiên Hùng nghe ngũ hoàng tử lời này về sau, cũng không trải qua là coi trọng một chút ngũ hoàng tử. Trong lòng thầm than, long tử long tôn, không có một cái nào là ngu xuẩn hạng người. Nam Tề Tần từ bên cạnh tỏ thái độ nói ra, ngũ hoàng tử yên tâm, ta sẽ coi hắn là thành mình hài tử đối đãi giống nhau. Hiện tại, Nam Tề Tần nhìn xem Dương Vũ ánh mắt, tựa như là nhìn con rể. Thấy thế nào liền làm sao hài lòng. Dương Vũ quả thật không tệ. Ta cũng rất muốn đem nữ nhi của ta đồng ý phối cấp hắn a. Tào Kiến Đạt phụ họa nói. Cái khác trung tướng mặc kệ có nhìn hay không đến thuận mắt Dương Vũ, đều theo nói một chút lời khen tặng. Bọn hắn cũng không có biểu hiện được quá rõ ràng. Tướng lĩnh phong phạm vẫn phải giữ. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, về sau đối đãi Dương Vũ nhất định phải đổi mới mới được. Dương Vũ bị bọn hắn nhìn chằm chằm toàn thân không thoải mái. Tranh thủ thời gian nói ra, đã ngũ hoàng tử không sao, tiểu tử liền đi trước. Dương Vũ đầu óc còn rõ ràng, những người này đối với hắn đổi mới càng nhiều là bởi vì hắn đan dược, mà không phải hắn người này. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng đem mình hết thảy năng lực đều nâng lên mới là đạo lý. Dương Vũ tất nhiên là đi không được. Phần Thiên Hùng để cho người ta bày lên chúc mừng yến. Chúc mừng ngũ hoàng tử khôi phục như lúc ban đầu. Ngũ hoàng tử kinh lịch lần này sự kiện về sau cũng là thành thục không ít. Hắn biểu thị chúc mừng có thể, nhưng là không thể làm cái này đại trận thế. Ngay tại trong doanh nhỏ chúc mừng có thể, hắn còn muốn tiếp tục tĩnh dưỡng một phen, đang ăn mừng bữa tiệc. Trung tướng tất nhiên là lấy ngũ hoàng tử làm trung tâm. Dương Vũ vốn định điệu thấp, thế nhưng là ngũ hoàng tử vẫn là lôi kéo hắn uống nhiều mấy chén. Một mực muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hắn muốn điệu thấp đều điệu thấp không được. Qua lần rượu về sau, riêng phần mình đều tán đi. Một trận tiểu phong ba xem như kết thúc hoàn mỹ. Tại Dương Vũ muốn trở về trên đường, Tào Kiến Đạt lại một lần nữa bắt hắn cho cướp đi. Hỏi Dương Vũ muốn tiếp cốt đan, Dương Vũ tất nhiên là thoái thác còn muốn qua hai ngày. Cái này nhưng làm Tào Kiến Đạt cho lo lắng. Dương Vũ, ngươi có thể hay không gọi lệnh sư nhanh một chút? Ngươi xem ngày mai đem đan dược cho ta thế nào? Huyền Linh Thạch cùng Thảo Dược ta đều đã chuẩn bị xong. Tùy thì có thể lấy đưa đến ngươi doanh trướng đi. Sư tôn ta tối hôm qua luyện một đêm đan. Lão nhân gia ông ta thân thể không chịu đựng nổi a. Ngươi trước tiên đem đồ vật đưa đến ta kia. Ta sẽ mau chóng thúc giục. Tào Kiến Đạt thế nhưng là biết Dương Vũ sư tôn thực lực cường đại. Hắn làm sao có thể tin tưởng thân thể đối phương sẽ không chịu đựng nổi đâu. Lại hạ thấp giá đỡ liên tục địa cầu khẩn. Dương Vũ đương nhiên thừa cơ biểu thị ra hắn tặng vương kỹ cũng không toàn. Tào Kiến Đạt lập tức minh bạch cái này duyên cớ. Thế nhưng là hắn cũng đành chịu. Đây vốn chính là hắn ngoài ý muốn đạt được vương kỹ. Nếu là toàn làm sao lại cứ như vậy đưa cho Dương Vũ đâu. Dương Vũ, chỉ cần ngươi ngày mai có thể đem tiếp cốt đan cho ta. Tương lai có chuyện cần ta lão Tào địa phương, ta lão Tào tuyệt đối không hay nói. Tào Kiến Đạt vỗ ngực nói. Dương Vũ trầm tư một chút nói. Như vậy đi, ngươi cho ta đưa một bộ hoàn thành tướng cảnh phòng ngự chiến giáp tới. Cùng một chút binh thư, ta trở về liền cầu sư tôn ta luyện đan. Ngày mai đưa qua cho ngươi như thế nào? Tốt, một lời đã định. Tào Kiến Đạt không chút suy nghĩ liền đáp ứng nói. Vậy ngươi mau chóng đem đồ vật đưa tới đi, ta trở về chờ ngươi. Dương Vũ nói một tiếng, cũng không tiếp tục để ý Tào Kiến Đạt, tiếp tục hướng hắn doanh trướng quay trở lại. Tào Kiến Đạt nhìn xem đi xa Dương Vũ, khẽ lắc đầu thở dài. Thanh cung có tiểu tử này một nửa năng lực ta cũng thỏa mãn. Dương Vũ trở về tới mình doanh trướng không bao lâu về sau, Tào Kiến Đạt cũng đã là đem đại lượng dược liệu, Huyền Linh Thạch cùng hắn yêu cầu tướng cảnh chiến giáp, binh thư cùng nhau đưa đến. Những dược liệu này cũng không chỉ có 3 phần, chí ít có 5 phần bên ngoài. Hơn nữa còn là trải qua Dương Vũ nạp liệu tốt dược liệu tờ đơn. Dương Vũ vô cùng thỏa mãn cười nói, trung tướng xuất mã, làm việc quả nhiên tốc độ, nhanh như vậy liền thu tập được nhiều như vậy dược liệu. Lần này nhưng tiện nghi ta, trên người hắn còn có tiếp cốt đan, những dược liệu này bất quá là hắn kiếm lấy Tào Kiến Đạt thù lao, mà lại hai cha con bọn họ còn đắc tội qua hắn. Hắn nhiều bắt chẹt một chút lại coi là cái gì đâu. Dương Vũ đem những vật này từng cái đều nhận lấy, sau đó lại đem Lục Chí kêu tới. Lục Chí không cần đi bán đan về sau, liền chỉ huy 9 đại thống lĩnh thao luyện binh mã. Bởi vì Lục Chí là Dương Vũ tâm phúc, những cái kia thống lĩnh nên cũng không dám không nghe hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn tay trói gà không chặt, không có quá lớn uy nghiêm, luôn luôn lọt vào các binh sĩ đùa giỡn, còn thuận tay ăn hắn đậu hũ. Nếu không phải Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh vợ chồng che chở hắn, hắn thật khó trong quân đội hành tẩu. Hắn dáng dấp quá đẹp. Dương Vũ gặp lại Lục Chí thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy phình bụng cười to nói, ta sư gia, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này a? Thật là đáng yêu. Nhìn xem thích a, Lục Chí thế mà cải biến ăn mặc, tại trên mặt mình vẽ hai bút râu ria, đem mình biến thành tang thương đại thúc dạng. Thế nhưng là hắn trang điểm bản sự thật sự là quá kém cỏi. Đại thúc không có giả dạng làm, ngược lại biến thành một cái buồn cười thằng hề. Phó đoàn trưởng đừng nghĩ, người ta thế nhưng là nghiêm chỉnh. Lục Chí mang theo vài phần vẻ u oán nói. ngươi đây là giả vờ chính đáng, có cái dám dùng a? Dương Vũ cười mắng một câu, sau đó chỉ bày ở trước án một bộ đem giáp nói. Mặc nó vào, sao ngươi hóa cái này quỷ bộ dáng có dùng đến nhiều. Lục Chí nhìn một chút trước án một bộ chiến giáp, hai mắt lòe ánh sáng nói. Khụ khụ, đây là cho ta. Không sai, ngươi là bản phó đoàn trưởng công nhận thủ tịch sư gia. Tự nhiên là không thể bạc đãi ngươi. Cái này quá quý giá. Vậy ngươi muốn hay không? Không muốn, ta liền giữ lại. Muốn, đồ đần mới không muốn đâu. Lục Chí hai ba lần đem một bộ này chiến giáp hướng trên thân bộ đi. Chiến giáp này trọng lượng rất nặng, ép tới hắn toàn thân không thoải mái, đi đường đều gian nan. Hắn yêu thương điện nói, phó đoàn trưởng, chiến giáp này quá nặng đi, ta sợ mặc không được mấy ngày, thân thể liền sụp đổ, ta thế nhưng là mang bệnh thân thể a. Khụ khụ, cũng bởi vì ngươi là mang bệnh thân thể, càng hẳn là một mực mặc, rèn luyện thể phách, tương lai đem ngươi bệnh này trừ bỏ, ngươi cũng có thể luyện võ tự cường. Dương Vũ đáp, ta bệnh này từ nhỏ đã được, thật có biện pháp chỉ. Lục Chí khát vọng hỏi, đừng quên bản phó đoàn trưởng là tôn quý luyện dược sư. Một viên đan dược liền có thể để ngươi thuốc đến bệnh trừ. Dương Vũ thần khí địa đáp lại nói, Lục Chí đầu này tiện mệnh về sau là thuộc về phó đoàn trưởng. Lục Chí tranh thủ thời gian biểu tử, chung nói, theo tuổi tác càng lớn, hắn càng cảm thấy mình thân thể không được. Hắn rất sợ mình tráng niên mất sớm. Hiện tại Dương Vũ cho hắn hy vọng, hắn đương nhiên vô cùng kích động cùng mừng rỡ. Người trước chớ vội cao hứng, người thân thể này là tiên thiên tính vấn đề, phải giải quyết cũng không phải một hai ngày sự tình. Còn cần tìm kiếm một chút hiếm thấy cao cấp dược liệu. Người trước kiên nhẫn các loại. Tóm lại ngươi đi theo bản phó đoàn trưởng, sẽ không bạc đãi ngươi chính là. Đa tạ phó đoàn trưởng. Lục Chí tất máu chảy đầu rơi. Nơi này còn có một số binh thư, là ta từ Tào trung tướng nơi đó lấy ra. Ngươi lấy về nhìn, năm sau khả năng liền muốn khai chiến. Nhiều thông hiểu một chút binh hơi, cũng có thể chết ít một số người. Phó đoàn trưởng yên tâm, ta Lục Chí khác không được. Cái này đầu óc còn có một chút tác dụng. Dương Vũ đuổi Lục Chí về sau, liền lấy ra huyền linh thạch. Hấp thu huyền linh thạch tăng thực lực lên. Hắn đạt đến cao cấp tướng cảnh về sau, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đối ngoại hấp thu lực lượng giảm bớt không ít. Có lẽ chính như Tiểu Hắc nói, tại không có thu hoạch được tiếp theo loại huyền tinh khí trước đó, hắn muốn đột phá địa hải cảnh giới thành vương phi thường khó. Dưới mắt, hắn muốn đem thực lực của mình mau chóng tăng lên tới đỉnh cấp tướng cảnh. Sau đó liền toàn lực tìm kiếm tiếp theo loại huyền tinh khí mới được. Tướng cảnh chính là muốn đem huyền khí hóa dịch quá trình. Mà Dương Vũ còn cần quán thông càng nhiều kinh mạch, tựa như huyệt khiếu, những cái kia ẩn giấu kinh mạch. Kinh mạch thật nhỏ, chỉ cần tồn tại, hắn đều muốn đưa chúng nó hết thảy đả thông, mở ra lớn nhất nhân thể cực hạn. Hắn trải qua tâm hỏa rèn luyện về sau, đã là thành tựu vô trần vô cấu chi thể, thì tương đương với Tiểu Hắc thay hắn chuẩn bị đằng sau mấy lần cực hạn rèn luyện đều có thể trực. Tiếp giảm bớt, hắn hấp thu hạ phẩm huyền linh thạch lực lượng vẫn có pha tạp lực lượng rót vào. Nhưng đều bị hột đào đan điền trực tiếp chiết xuất. Pha tạp lực lượng càng bị thân thể của hắn tự động chỗ bài trừ. Sẽ không lại lưu lại nửa điểm tạp mà không thuần lực lượng tại thể nội. Theo lực lượng của hắn tại tăng cường, huyền khí dịch tích lũy càng ngày càng nhiều. Không biết tên kinh mạch tại thập nhị chính kinh cùng bát đại kỳ kinh tác dụng phía dưới. Càng không ngừng xé rách, có từng sợi thánh khiết quang mang ở trên người hắn hiện ra. Tôn lên hắn như đích tiên hạ phàm, khí chất vô cùng xuất chúng. Cũng tại Dương Vũ trong lúc bế quan,